Thể Tu Chi Tổ, chương 1097, phát hiện, góc truyện audio.com, Tề Quốc Tây Châu, Ma Long Sơn, Phan Nham cùng Đỗ An hai người, chính lơ lửng tại một cái khe núi trên không, cùng nó nói là khe núi, chẳng bằng nói là trong núi lõm đi xuống hố trời, nơi này tràn ngập còn sót lại cấm chế chi lực, bằng phẳng trên mặt đất, tản ra một tầng màu vàng đậm linh quang. Trước đây không lâu bọn hắn tại tinh nguyệt các trận pháp đại sư trợ giúp xuống. Phá giải chân ma chỉ động quật đại bộ phận cấm chế. Ma Long Sơn mạch các nơi. Bỗng nhiên xuất hiện phản ứng dây chuyền. Rất nhiều ngọn núi phát sinh đổ sụp. Lộ ra không ít ẩn tàng cấm chế. Phan Nham thần thức tinh tế cảm ứng đến. Chậm rãi rơi xuống. Trong khi chân đạp ở trên mặt đất thời điểm. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể trầm xuống. Trọng lực đã tăng mấy lần, cái này điểm lực lượng gia trì đối với cốt biến kỳ thể tu mà nói không tính là gì. Hắn ngược lại thần sắc vui mừng nói, trọng lực gia tăng, nơi này hẳn là huyền hoàng chi khí đầu nguồn một trong. Đỗ An, chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Đỗ An chủ trừ hạ nói, Phan sư huynh, huyền hoàng chi khí càng nồng đậm địa phương, trọng lực lại càng lớn. Dựa theo tinh nguyệt các đệ tử phán đoán, Ma Long Sơn chỗ sâu trọng lực chỉ sợ vượt qua nghìn lần. Lấy nhục thể của ta Phan Nham đưa tay so vạch xuống nói. Người kia tiểu thân bản, chỉ cần ghé vào ta trên lưng, liền ở vào nguyên lực trận phạm vi bên trong, nghìn lần trọng lực bất quá là 10 vạn cân chi lực. Nguyên lực từ trường nhẹ nhõm chống cự, lại nói không có ngươi nguyên anh chi lực hỗ trợ. Ta nhưng phá vỡ không động được cao cấp thổ độn phù. Nơi này nham thạch tại huyền hoàng chi khí nhuộm dần dưới. Trình độ bền bỉ không thua đoạn long thạch, chỉ có thuật độn thổ có thể thông hành, nếu như sư phụ tại cái này, ngược lại là có thể đánh xuyên xuống dưới. Nhưng ta cái này chút khí lực, sợ là không đào được trăm trượng. Đỗ An nhìn Phan Nham quanh thân, kia khoảng 2 thước phạm vi xoay từ trường gấp khúc. Do dự một chút, vẫn gật đầu, hắn biết thể tu tiến vào cốt biến kỳ về sau, chỉ có thể thi triển một chút trúc cơ kỳ cấp pháp thuật khác. Càng không nói cao cấp kết quả là, hắn phi thân đến Phan Nham kia dày đặc trên lưng, kia 2 thước nguyên lực trận, vừa vặn bao trùm hắn thân thể. Tiếp trong tay xuất hiện một chương cao giai linh phù, nguyên anh chi lực phun trào, nồng đậm thổ thuộc tinh khí tức, đem hai người bao vây lại. Hoàng mang chớp lên, biến mất tại nguyên chỗ, huyền hoàng chi khí tại tu tiên giới cực kỳ hiếm thấy. Cần đặc thù địa mạch mới có thể dựng dục ra đến. Đối với tu luyện thổ thuộc tính công pháp người, huyền hoàng chi khí thế nhưng là cực kỳ chân quý bảo vật. Bất quá bọn hắn sẽ chỉ ở bên ngoài thu thập một chút. Rất khó xâm nhập trong đó, loại này đặc thù linh khí càng là nồng hậu dày đặc. Bổ sung trọng lực liền càng cường đại, cũng chỉ có trong truyền thuyết mấy cái đường đất thật lâu tiểu thuyết 99 su phô thần thông, mới có thể chống cự loại này trọng lực. Phan Nham cùng Đỗ An xuống dưới, cũng không phải thu thập huyền hoàng chi khí, mà là muốn tìm tới chân ma trì pháp trận trong, cổ quái độc tố đầu nguồn. Trải qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, Đỗ An phát hiện loại độc tố này giá trị cực cao. Nếu như luyện hóa đến hắn bách độc chi lực bên trong, thậm chí có thể gia tăng độc công tu vi, mà lại nó đối cái khác độc dược, có một loại điều hòa hòa tan đặc chất, độc luyện các mấy đại thánh độc, tại loại độc tố này gia trì dưới, rất có thể luyện chế ra một loại mạnh hơn độc tố. Bất quá phương pháp luyện chế, cần đại lượng vật liệu thí nghiệm, thánh độc mặc dù cường đại, nhưng hắn lực sát thương ở vào nguyên anh sơ kỳ cấp độ. Đối mặt nguyên anh trung kỳ hùng hậu pháp lực đã có chút phí sức. Lại càng không cần phải nói đại tu sĩ cấp bậc cường giả trước đây không lâu. Mấy loại thánh độc có thể lừa giết tam đại ma đạo gia tộc nguyên anh kỳ. Nguyên nhân chủ yếu nhất là cùng đại ngũ hành lực trường phối hợp, lúc này mới sinh ra kinh khủng lực sát thương. Nếu như có thể thu hoạch đại lượng loại này đặc thù độc tố, hoặc là biết nó nguồn gốc. Không những đối với Đỗ An luyện độc chi đạo đề cao cực lớn, vạn một luyện chế được có thể uy hiếp lớn tu sĩ kinh khủng độc vật. Phối hợp đại ngũ hành lực trường cấm chế, sợ là nguyên anh hậu kỳ cường giả lâm vào trong đó. Cũng là giữ nhiều lành ít, từng tầng màu vàng đậm nham thạch, tại bên cạnh hai người hiện lên, huyền hoàng chi khí thuộc về một loại cực hạn thổ thuộc tinh khí tức. Phan Nham thể chất đối hắn cảm ứng 10 phần linh mẫn. Không ngừng điều chỉnh phương hướng, theo hai người xâm nhập, kèm theo tại hắn trên người trọng lực cũng càng ngày càng mạnh. Có nguyên lực trận loại này giống nhau tính chất lực lượng bảo vệ. Đỗ An không có cảm thấy không chút nào vừa, ta phụ cận nham thạch nhan sắc có chút biến hóa. Phía trên khí tức, có phải hay không loại kia độc tố? Phan Nham nhìn xem phụ cận nham thạch biến thành màu xám. Không khỏi hỏi, Đỗ An trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Không sai, nơi này nham thạch thế mà đều bị độc tố nhuộm dần. Có thể thấy được nguồn gốc của độc tố, liền là huyền hoàng chi khí đầu nguồn. Phan Nham vừa mới chuẩn bị nói cái gì, bỗng nhiên thần sắc vui mừng. Phía trước giống như có cái động quật, gia tốc bỏ chạy chỉ chốc lát. Hai người hai mắt tỏa sáng, rơi vào tại một vài mười trượng trong hang đá, một cỗ càng thêm áp lực nặng nề phun trào mà tới. Nơi này trọng lực cơ hồ so bên ngoài nhiều gấp đôi. Trọn vẹn là tự thân trọng lực hơn 1000 lần, bình thường cốt bảo đại thành thể tu, cũng không có cách nào ở chỗ này trèo chống quá lâu. À, cái này cỡ lớn pháp trận tài liệu gì? Thế mà có thể ngăn cản huyền hoàng chi khí trọng lực trận. Độc tố thật là nồng nặc, chờ một chút, là từ pháp trận này phát ra hang đá bên trong bắt mắt nhất. Là một loại hình tam giác pháp trận, nhìn qua cùng bình thường pháp trận có rất lớn khác biệt. Phía trên phù văn đường cong quái dị, không giống như là tu tiên giả thủ đoạn, tạo thành pháp trận vật liệu cũng không giống bình thường, màu đá vôi mặt ngoài sắp hàng nhỏ xíu góc cạnh. Nhìn qua giống như là một loại nào đó sinh vật lân phiến. Bộc lộ khí tức, Phan Nham có loại cảm giác đã từng quen biết, một cỗ màu xám nhạt độc trướng. Từ cái này hình tam giác pháp trận trong ương, chậm rãi hướng ra phía ngoài toát ra. Tiểu Đỗ, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Đây chẳng lẽ là một loại nào đó luyện độc pháp trận? Mượn nhờ huyền hoàng chi khí luyện chế độc tố, Đỗ An thần thức phát tán ra. Từ quan sát kỹ lấy pháp trận, thần sắc dần dần cổ quái. Mặc dù loại này đường vân cùng vật liệu chưa thấy qua, nhưng tán phát khí tức cùng luyện độc không có chút nào quan hệ. Ngược lại là giống trận pháp truyền tống, Phan Nham hơi sững sờ, nhục thân thần thức cũng dò xét ra ngoài, quét mắt mấy lần, cảm nhận được một tia mịt mờ không gian ba động. Người ý tứ, độc tố là từ khác cái địa phương truyền đưa tới. Đỗ An trần trừ một lúc nói, hẳn là dạng này, bất quá trận pháp chi đạo ta cũng không tinh thông, tốt nhất để Tinh Nguyệt các đệ tử tới nghiên cứu một chút. Phan Nham gật gật đầu, lại nhìn bốn bề hạ, ngoại trừ khí độc, nơi này cũng hội tụ huyền hoàng chi khí. Hình tam giác pháp trận bên ngoài mặt đất, đều là một loại nào đó màu vàng sẫm nham thạch, thời gian dài tụ tập huyền hoàng chi khí dưới. Đã biến thành một loại đặc thù thổ thuộc tính vật liệu. Bất quá bên trong ẩn chứa độc tố, bình thường tu tiên giả coi như đạt được, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Lại sau này trên mặt tường, lít nhà lít nhít bố trí một tầng màu vàng đậm linh quang. Giống như cùng ma hồ trong động quật có chút tương tự. Huyền hoàng chi khí là đặc thù địa mạch thai nghén mà ra. Nơi này mặt tường bị cải tạo qua. Rất có thể cùng Ma Long Sơn địa thế có quan hệ. Phan Sư Huynh, ta nhìn vẫn là mời các chủ tự mình đến đây đi. Phan Nham trầm ngâm nói, chờ chúng ta dò xét xong cái khác huyền hoàng chi khí nồng đậm điểm. Lại hướng sư phụ báo cáo, cũng chỉ có sư phụ lão nhân ra người nguyên lực trận. Mới có thể mang theo càng nhiều tinh nguyệt các đệ tử tới chỗ này, đi. Chúng ta tiếp tục dò xét. Nói xong, Phan Nham mang theo phía sau Đỗ An, mượn nhờ cao cấp thuật độn thổ chi lực, bay hướng lên phía trên nham thạch đỉnh, biến mất không thấy gì nữa. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.